Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Tề Thành nguy hiểm. Năm 2019 3 tháng 7 ngày, chính là kinh chập thời gian. Bắc bán cầu xuân trời đã lặng lẽ tiến đến, ẩn núp một đông các loại sinh vật, một lần nữa sinh động. Đây cũng là một năm bận rộn điểm xuất phát. Không thể nhận thấy, nguyên khí thời đại đã bắt đầu tiến vào thứ ba cái năm tháng. Từ năm 2017 đêm thất tịch tính lên, đi qua 2018, đi vào 2019, hiệp khách giáp vẫn như cũ là trong mây đến, trong sương mù đi, trong mỗi ngày bắt chút tiểu thâu cường đạo, trò chuyện lấy sống qua ngày. Cái này một ngày, hắn hay là tại làm dạng này thường ngày, mở ra toàn cầu bản đồ, chân chính là làm theo y chang, phát hiện một cái, xử lý một cái, nhanh thì mấy giây, chậm cũng chậm bất quá nửa điểm, hiệu suất độ cao, bất luận cái gì chị An cơ cấu đều muốn cam bái hạ phong. Mặc dù vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, đổi thành Phương Ninh mình đến làm, đã sớm nhàm chán, đại gia nhưng không có phiền não như vậy, mỗi ngày đều là làm không biết mệt. Đối với điểm ấy, Phương Ninh biết đại gia nội tình cùng tính tình, tự nhiên không cảm thấy có lợi hại gì, thả trong mắt người ngoài, có phần là trải qua một cái chấn kinh, đến khâm phục, lại đến bình tĩnh, một cái lỗi nặng trình. Lúc này bên ngoài đã mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng, mà Phương Ninh chính ở phòng nghỉ bên trong, hô hô, ngủ say. Không, là vất vả tu luyện. Đột nhiên, một trận mõ tiếng vang lên, đem hắn từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Chuyện gì? Chẳng lẽ là Chí Nan con lừa chọc lại trở về? Phương Ninh mở to mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không, là ta đang gọi ngươi rời giường. Chớ ngủ, mặt trời đều rất cao. Mặc dù cái này chút thiên dương ánh sáng giống như có chút tối. Đại gia tức giận mà nói lấy. Nhìn ngươi nói, ta là tại tu luyện. Tu luyện ngươi hiểu không? Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Ta lần thứ nhất biết, có người tại lúc thời điểm tu luyện, còn có thể ngáy ngủ. Đại gia nói trúng tim đen mà nói lấy. Bớt nói nhảm, có việc mau nói. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. À, ngươi xem một chút hệ thống bản đồ liền hiểu. Phương Ninh trong lòng căng thẳng, ngồi ở phòng nghỉ trên giường, đưa tay vạch một cái. Một bộ ba chiều bản đồ xuất hiện, chỉ gặp đại biểu cho hiệp khách giáp điểm xanh, chính ở trên không trung, xuống phương thì là lít nhà lít nhít màu đỏ sậm nhỏ chút, còn như nhân thân bên trên nổi da gà tử, tuyệt đối là dày đặc sợ hãi chứng khắc tinh. T, Phương Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Phía dưới liền là ngươi lão nhà a. Đại gia đương nhiên mà nói lấy. Thần mã, đây là Tề Thành. Ngày hôm qua ta còn ra đi thả phong một đi. Rõ ràng đều tốt. Phương Ninh nói đến đây tranh thủ thời gian thu miệng. A, ta nói đêm qua làm sao không thấy ngươi tại hệ thống không gian bên trong chơi game. Nguyên lai ngươi lại mượn nhờ địa bia vẹt hóa hình đi ra ngoài lãng. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn ngươi nói khó nghe như vậy. Ta chỉ là đi nhìn nhìn ta sản nghiệp. Nơi nào có sóng. Phương Ninh lần nữa nói sang chuyện khác. Chớ nói nhảm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia chút điểm đỏ đều là cái gì? Ngươi hỏi mới là nói nhảm. Ta nếu là biết cái này chút điểm đỏ là cái gì, còn hội bảo ngươi đứng dậy à? Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Cái kia tranh thủ thời gian bắt một cái hàng mẫu, phóng tới Long Thần bí cảnh, thành tất cả mọi người đều gọi trở về, cùng một chỗ phân tích phân tích. Phương Ninh lập tức làm ra quyết định, không còn chút nào nữa kéo dài. Không có cách, quê quán đều để người sờ vuốt, lại mang xuống, cái kia không không nhà để về à? Biết, Nửa giờ về sau, Long Thần Bí Cảnh tầng thứ ba, cái nào đó trên đất trống, tụ tập một đoàn động vật cùng người, từng cái kéo dài cổ, đứng xem bên trong cái nào đó sinh vật. Trùng Đại Thanh trên không trung bay tới bay lui, thỉnh thoảng thầm nói, người này có cái gì đẹp mắt, nơi nào có ta lão nhân Sâm đẹp mắt. Chỉ thấy mọi người cùng chúng động vật trong tầm mắt, chính là một cái bình thường nam tử trẻ tuổi. Hắn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, chó vàng Tiết Bá không ngừng co rút lấy cái mũi, cúi đầu tại cái này nhân thân bên trên ngửi tới ngửi lui, tựa hồ muốn phát hiện một chút mánh khóe. Chó đen tử lại là ngồi ngay ngắn một bên, thờ ơ. Trùng Đại Thanh thấy thế, bận bịu bay đến chó đen trên đầu, nghi hoặc địa hỏi, chó đen tử, ngươi vì sao không phải cũng đi nghe? Bách Lý Đặc lập tức trên mặt hiện lên một tia thống khổ, ngậm miệng không nói, Đại Thanh cô nương, không nên làm khó nó. Bách Lý Đặc từ khi có thần thiết hóa thân, mặc dù trở nên lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, nhưng vậy xuất hiện một cái chí mạng khuyết điểm. Gần nhất nó khứu giác thiên phú đang tại dần dần biến mất. Hiện tại nó chưa hẳn theo kịp một đầu phàm mũi chó linh. Chó vàng tử gật gù đắc ý mà nói lấy, chó đen cúi đầu không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đối phương nói, trước kia nó kinh nghiệm ít, khứu giác phân biệt lực không đuổi kịp chó vàng, cũng là không quá tự ti, bây giờ lại là triệt để không có đuổi theo hy vọng. Thân là một con chó, nếu là cái mũi mất linh, vậy thì tương đương với một người đầu óc đần như thế, tự nhiên sẽ gặp phải kỳ thị. À, thì ra là thế, mũi chó mất linh lời nói, vậy ngươi không thành phế chó à? Thật là đáng thương, vậy ngươi đi theo Đại Thanh Long vậy không có gì dùng. Muốn hay không đi ta nơi đó làm công? Đãi ngộ tốt đẹp, năm hiểm một kim, đều có. Trùng Đại Thanh thừa cơ khuyến khích đường. Hiện tại buôn bán khí hậu lần nữa chuyển tốt. Tháng lục nguy cơ biến mất về sau, Trùng Đại Thanh hạnh phúc phòng khám bệnh lần nữa đông như chảy hội. Thậm chí bởi vì trước đó kiềm chế, bắt đầu có một loại giếng phun chi tượng, tới liền xem bệnh nhân viên đông đảo, các loại tranh chấp tự nhiên cũng là không ngừng, dù sao cũng là càn khôn đảo ngược, vẫn là không là chủ lưu tiếp nạp, rất nhiều người đều là lén lút tự mình cõng lấy người nhà đến. Bị người nhà phát hiện về sau, tìm tới phòng khám bệnh cái kia chính là một trận đại náo. Loại này kinh tế tranh chấp, Đại Thanh Long là không thể nào hỗ trợ, bởi vậy nó hơi có chút bận không qua nổi, cần phải có cái cường thủ trấn trang tử. Dù sao nó chỉ là một đầu tiểu trùng, vẻ ngoài hù không ở người, mặc dù thực lực cao thâm, nhưng không tốt ngoại phóng khí thế. Thường nhân không nhịn được dọa, nếu mà có được chó đen tử dạng này, đen vừa cứng, canh cổng, chỉ bằng vào ngoại hình liền có thể trấn nhiếp toàn trường, liền không sợ có người tới cửa nháo sự. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên, một trương chó đen trên mặt, tất cả đều là kiên nghị, chủ nhân đối ta ân trọng như núi, ta tuyệt không hội ruồng bỏ chủ nhân. Đi làm cho người khác là không thể nào, cả đời này đều khó có khả năng. Nó kiên định nói, Đại Thanh Trùng nghe xong, điểm điểm đầu, như có điều suy nghĩ. Ân, ta không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là đầu tốt trung cầu. Nói như vậy, chỉ có chờ ngươi trở thành chó chết về sau, ngươi mới sẽ cho ta làm công. Yên tâm đi, ta cái này chút thời gian còn chờ được. Chó đen tử nghe xong, lập tức mắt trừng chó ngốc, nói không ra lời. Chó vàng nghe được hết sức tốt cười, nhưng nhiệm vụ trọng yếu, chỉ có thể miễn cố nén, tiếp tục cố gắng làm việc. Một bên Anderson, không lọt vào mắt cái này chút nhạc đệm, duỗi ra thần niệm, nghiêm túc dò xét cái này trong hôn mê người trẻ tuổi. Ít khi, hắn sắc mặt đại biến. Đối người chung quanh nói, có nhục thân chi sinh linh, tranh thủ thời gian rời khỏi ba thước bên ngoài. Phương Ninh đứng tại bên cạnh hắn, nghiễm nhiên thường nhân bình thường, cũng không có chút nào thần hồn bản thân hư ảo ý vị. Về phần diện mạo, hắn thần hồn đã khôi phục chi phí đến chân thực tướng mạo. Đương nhiên hiệp khách giáp vẫn là đại suất ca bản tướng, sẽ không thay đổi động. Thực lực đã cao đến loại tình trạng này, đổi lại để đổi lại, hắn vậy ngại phiền phức. Đối một đám thuộc hạ giải thích chính là, Phương Đại Thần trù trước sớm bởi vì nấu đồ ăn hữu lực, sớm bị Thần Long Tôn giả nhìn chúng, tuyển tiến đến chủ quản bí cảnh cùng Long Ngục, bên ngoài chỉ là một cái thế thân, dù sao không người hội truy hỏi chân tướng. Biết Phương Ninh liền là hiệp khách giáp bản thân cái này chân tướng. Chỉ có Chí Nan đầu kia còn lừa chọc, cũng không biết hắn là thế nào suy tính ra. Trong lúc nhất thời, đang dùng thần nhãn quan sát thiên ưng, đen vàng hai chó, Trùng Đại Thanh vội vàng sau này chạy. Phương Ninh mình lại là vị nhưng bất động, còn có Bạch Thạch Nhân một đám, vậy không có một cái động đậy. Xem ra mọi người đều rất có tự giác, biết mình không có thịt. Phương Ninh dù bận vẫn ung dung địa đối Anderson nói, tiểu an tử, tình huống như thế nào? Hồi bẩm tôn giả, người này bị một loại độc trùng ký sinh. Anderson trịnh trọng nói, độc trùng. Phương Ninh nghe vậy, trong đầu hiện ra Lăng Vân Tử lão gia hỏa kia đến. Hắn không phải liền là am hiểu dùng độc a? Cái gì độc trùng, đã vậy còn quá lợi hại. Trong vòng một đêm, truyền lượt toàn bộ Tề Thành. Phương Ninh kinh ngạc nói, đây là một loại chuyên môn cảm nhiễm cái kia chút tu luyện tư chất thấp người độc trùng. Loại độc này trùng có thể mượn nhờ phong lưu chuyện truyền bá. Còn có thể cảm ứng ra phụ nhân loại thời nay tu luyện tư chất cao thấp. Nếu là thấp người liền hội ẩn núp đi vào. Phồn diễn sinh sống, chờ đợi một lần bộc phát truyền bá. Bộc phát thời điểm, liền là người này mất mạng ngay. Đây là thượng giới thường dùng một loại thanh lý quá đa nhân khẩu phương pháp. Ác độc phi thường, khó trách cái này không có chút nào tội nghiệt phổ thông người trẻ tuổi. Tại hệ thống trên bản đồ hội hiện lên hiện màu đỏ sậm. Hắn liền là một cái di động truyền nhiễm nguyên. Phương Ninh lặng yên suy nghĩ. Đồng thời lần nữa đối thần bí thượng giới có càng nhiều nhận biết. Nơi đó quả nhiên không là địa cầu dạng này thế giới. Cùng địa cầu khác biệt, lấy tu luyện là chủ thượng giới, đã đem mạnh được yếu thua phát triển đến cực hạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.